Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý khán giả cùng theo dõi đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Đơn nguyên 2: Gia nhập ngành chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Ba hy vọng chuyển mình của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc trong 10 năm tới. Trong cuộc họp công tác quản lý bưu chính toàn Trung Quốc bế mạc ngày 11 tháng 1 năm 2013, Cục trưởng Cục Bưu chính Nhà nước đã phát biểu rằng trong 10 năm tới, ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc sẽ có 3 bước chuyển mình. Theo thống kê xác suất của Công ty Tư vấn Quốc tế cho thấy, khi tỷ trọng chiếm GDP của chuyển phát nhanh thấp hơn 0,17%, đó là giai đoạn không quy phạm. Khi nó ở mức 0,17% đến 0,6%, nó ở giai đoạn phát triển quy phạm, tốc độ nhanh. Tốc độ phát triển của nó gấp 2 đến 3 lần GDP. Nhưng tình trạng phát triển của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc là trong 10 năm qua, tăng trưởng năm của chuyển phát nhanh Trung Quốc đều ở mức 32%. Trong vòng 8 năm tới, chỉ cần tăng trưởng ngành duy trì ở mức 2 con số thì mục tiêu này có thể hoàn thành. Căn cứ theo tình trạng hiện nay, xu thế tăng trưởng này có thể duy trì và thậm chí là vượt trội. Vài năm trở lại đây, môi trường phát triển của thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa. Sự ra đời của ý kiến chỉ đạo thúc đẩy dịch vụ chuyển phát nhanh và phát triển đồng thời bán lẻ online đã giải quyết được các vấn đề cùng chia sẻ tài nguyên, kết nối thông tin thương mại điện tử với chuyển phát nhanh một cách hiệu quả. Quy phạm trình tự đăng ký công thương của công ty con của các công ty chuyển phát nhanh, hoàn thiện được cơ chế liên động giữa phê chuẩn giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký nghiệp vụ chuyển phát nhanh, triển khai ước tính thuế kinh doanh ngành bưu chính sang thuế giá trị gia tăng, tích cực tranh thủ chính sách hỗ trợ thu thuế của ngành bưu chính, tranh thủ tăng cường chuyển phát nhanh và cải tiến hệ thống chính sách công tác quản lý giao nhận thành phố, thúc đẩy giải quyết các vấn đề vào thành phố khó khăn của xe chuyển phát nhanh. Thành phố Thượng Hải còn tiên phong áp dụng phạm trù dịch vụ hiện đại vào trong chuyển phát nhanh, đề xuất 13 chính sách và biện pháp hỗ trợ cho ngành. Nhưng hiện nay ngành chuyển phát nhanh chủ yếu vẫn dựa vào các yếu tố như sức lao động, vốn, v.v. Hàm lượng công nghệ chưa đủ cao, quy mô doanh nghiệp và trình độ tầng cấp còn thấp. Việc tự chủ đổi mới còn yếu, sức cạnh tranh cốt lõi không đủ. Trong hội nghị công tác lần này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Dương Truyền Đường đã chỉ ra rằng cần phải dùng triết lý mới, kỹ thuật mới để nâng cao trình độ dịch vụ chuyển phát nhanh, đẩy nhanh dịch vụ chuyển phát nhanh chuyển biến từ mô hình tập trung lao động sang mô hình tập trung kỹ thuật và sức lao động, chuyển biến từ tăng trưởng thô sơ sang phát triển chuyên sâu, nâng cao toàn diện mức độ tự động hóa, thông tin hóa của dịch vụ chuyển phát nhanh để các doanh nghiệp nói riêng và ngành nói chung cùng lớn mạnh. Hiện nay, Cục Bưu chính Nhà nước đã đề xuất mục tiêu phấn đấu toàn ngành đến năm 2020 sẽ xây dựng được ngành bưu chính hiện đại thích ứng với xã hội lành mạnh. Thu nhập nghiệp vụ thực hiện sẽ tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010, chiếm hơn 0,6% tỷ trọng GDP. Trong đó, thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh gấp 3 lần năm 2010. Trong mục tiêu phát triển năm 2013 của toàn ngành, lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh đạt 8 tỷ bưu, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh hoàn thành 140 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ. Ngoài ra, theo như thông tin được biết, lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh năm 2012 của Trung Quốc hoàn thành 5,7 tỷ bưu, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ. Thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh hoàn thành 106 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Mục 1: Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ nhất, làm thuê. Đối với sinh viên vừa mới tốt nghiệp hoặc là người lần đầu tiên vào ngành chuyển phát nhanh mà nói, vào làm công cho một công ty đã vận hành tốt dù sao cũng là một lựa chọn tốt. Bằng cách học hỏi kiến thức nghiệp vụ, mô hình kinh doanh, phương pháp phục vụ khách hàng trên phương diện quản lý kinh doanh chuyển phát nhanh của những công ty này, tích lũy kinh nghiệm thao tác cho bản thân đối với những thanh niên nỗ lực phấn đấu trong ngành chuyển phát nhanh, chính là một lựa chọn lý tưởng để gia nhập ngành. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với kết cấu tổ chức, mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng của công ty chuyển phát nhanh. Một là mã kết cấu tổ chức của công ty chuyển phát nhanh. Pháp nhân doanh nghiệp về thực chất chính là một tổ chức kinh tế, một kết cấu tổ chức có trật tự, có thể khiến cho chức năng của tổ chức đó phát huy tối đa tác dụng. Một, kết cấu tổ chức của công ty chuyển phát nhanh thường gặp tại Trung Quốc và trên thế giới. Quý thính giả thân mến, tại trang 40 của quyển sách này có sơ đồ 2.1 mô phỏng kết cấu tổ chức công ty chuyển phát nhanh thường gặp trên thế giới, ví dụ như UPS. Tuy nhiên, trong quá trình lập sơ đồ đã để xảy ra lỗi, vì thế việc giới thiệu thuyết minh của chúng tôi về sơ đồ này tới quý thính giả sẽ không thể thực hiện được. Rất mong quý thính giả thông cảm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 1 la mã của mục 1 này nhé. 2. Kết cấu tổ chức mạng lưới của chuyển phát nhanh. Thứ nhất, kết cấu khung trụ sở chính gồm văn phòng chủ tịch, công đoàn tập đoàn, phòng phát triển của công ty, bộ phận sự vụ chung gồm phòng hành chính, phòng pháp chế và chứng nhận, phòng quản lý thương hiệu. Thứ tư, ủy ban giám sát kiểm toán. Thứ năm, bộ phận nhân sự gồm phòng phát triển tổ chức, phòng quản lý hiệu quả công việc, phòng sự phụ nhân viên, phòng đào tạo. Thứ sáu, bộ phận tài vụ gồm phòng kế toán tài vụ, phòng quản lý vốn, phòng phân tích dự toán, tổ dự án, trung tâm dịch vụ tài chính. Thứ bảy, bộ phận tổng hợp gồm phòng quản lý tổng hợp, phòng hành chính, phòng trung tâm thu mua, phòng quản lý tài sản, phòng xây dựng. Thứ tám, bộ phận công nghệ thông tin gồm trung tâm khai thác, phòng quản lý giám sát IT, trung tâm kỹ thuật số, trung tâm dịch vụ IT. Thứ chín, trụ sở kinh doanh chính gồm phòng kinh doanh, phòng quy hoạch mạng lưới, phòng quản lý năng lực vận chuyển, phòng thủ tục hải quan, trung tâm dịch vụ kinh doanh, phòng sản phẩm thị trường, phòng khách hàng. Thứ hai, khung kết cấu các khu vực thuộc trụ sở chính. Ví dụ, có công ty chuyển phát nhanh chia ra làm 6 bộ phận kinh doanh là Hoa Nam, Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Nam và nước ngoài. Ngoài ra, còn có công ty hàng không. Khu vực trực thuộc có các chức năng cơ bản là kinh doanh, điều hành, dịch vụ khách hàng, HR, tài chính, hành chính, vân vân. Đơn vị kinh doanh ở cấp cơ sở, nhất là điểm giao dịch, sau đó chia ra làm các điểm. Các điểm đạt đến quy mô nhất định sẽ nâng lên thành các bộ phận. Trên bộ phận sẽ là khu. Ngoài ra, mỗi một khu đều có bãi trung chuyển của khu vực, thường ở gần sân bay, dùng để phân loại bưu kiện, bưu nào đi đường bộ, bưu nào đi đường hàng không. Thông thường bãi trung chuyển sẽ được bố trí ở thành phố lớn của mỗi tỉnh. 3. Chức năng phân loại cấp 1 của mạng lưới chuyển phát nhanh. Mạng lưới chuyển phát nhanh bao gồm mạng lưới điểm giao dịch liên kết, điểm giao dịch. Điểm giao dịch chủ yếu bao gồm hai loại: điểm giao dịch phụ trách nhận và giao bưu chuyển phát nhanh và điểm giao dịch phụ trách tập kết, chuyển bưu chuyển phát nhanh. Điểm giao dịch phụ trách tập kết, chuyển bưu chuyển phát nhanh thông thường cũng được gọi là trung tâm phân phối, trung tâm trung chuyển, bãi trung chuyển. Những trung tâm phân phối này thông thường sẽ căn cứ theo năng lực xử lý bưu chuyển phát nhanh để chia làm trung tâm phân phối cấp 1, trung tâm phân phối cấp 2, vân vân. Thứ nhất, thiết lập trung tâm phân phối cấp 1. Trung tâm phân phối cấp 1 là chỉ trung tâm của mạng lưới chuyển phát nhanh, là điều kiện tất yếu liên kết mạng lưới chuyển phát nhanh. Trung tâm phân phối cấp 1 có hai điều kiện tồn tại cơ bản nhất. Một là mạng lưới chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát nhanh có chức năng trung chuyển. Công ty chuyển phát nhanh cần phải tổ chức tất cả mạng lưới mà họ sở hữu thành một mạng lưới liên kết với nhau. Mạng lưới điểm đến có thể liên kết với mạng lưới xuất phát. Ở đây không phải là liên kết giữa một, hai mạng lưới, mà là liên kết giữa tập hợp mạng lưới điểm đến từ các thành phố khác nhau với tập hợp mạng lưới xuất phát của các thành phố khác nhau. Hai là hạ tầng cơ sở và lưu trình của trung tâm phân loại cấp 1 phải có những chức năng điểm nút, tức là có năng lực trung chuyển nhất định nhằm tạo thuận tiện cho công ty chuyển phát nhanh thiết lập mạng lưới chuyển phát nhanh mô hình trung chuyển. Thứ hai, chức năng của trung tâm phân loại cấp 1. Trung tâm phân loại cấp 2 của khu vực trực thuộc trung tâm phân loại cấp 1. Trung tâm phân loại cấp 2 phụ trách tập trung tất cả bưu chuyển phát nhanh của tất cả các điểm dịch vụ trong khu vực, rồi tiếp tục xếp tải theo điểm đến, chở bằng máy bay hoặc xe ô tô tới đến trung tâm phân loại cấp 1 tương ứng, đồng thời bưu chuyển phát nhanh do trung tâm phân loại cấp của các khu khác chuyển đến khu vực này cũng sẽ do trung tâm phân loại cấp 2 của nơi sở tại tiếp nhận, sau đó tiến hành phân loại tập kết, tiếp tục chuyển xuống các điểm dịch vụ ở cấp tiếp theo. 4. Chức năng của trung tâm phân loại cấp 2 của mạng lưới chuyển phát nhanh. Thứ nhất, thiết lập trung tâm phân loại cấp 2. Sau khi xác định trung tâm phân loại cấp 1, các điểm không phải là điểm nút khác đều quy định là trung tâm phân loại cấp 2 của công ty chuyển phát nhanh. Việc phân loại như vậy có ý nghĩa thực tế nhất định, chủ yếu là để bảo đảm cho các điểm không phải điểm nút có thể liên kết mạng lưới cấp 1 trực tiếp với trung tâm phân loại cấp 1. Bởi vì đối với công ty chuyển phát nhanh mà nói, bản thân bưu chuyển phát nhanh từ tay người gửi cho đến tay người nhận đều phải trải qua các cấp trung chuyển, trong đó bao gồm trung chuyển của các điểm giao dịch mạng lưới dưới mặt đất và trung chuyển của các điểm giao dịch hàng không. Một lần trung chuyển phải tốn một khoảng thời gian trung chuyển và chi phí trung chuyển nhất định. Tuy vận chuyển trung chuyển có thể tạo ra hiệu ứng quy mô, nhưng nếu như số lần trung chuyển quá nhiều thì chi phí đường vòng phát sinh do trung chuyển của một phần bưu chuyển phát nhanh có khả năng sẽ lớn hơn hiệu ích quy mô tạo ra trong trung chuyển. Như vậy, trung chuyển của bưu chuyển phát nhanh sẽ mất đi ý nghĩa. Thứ hai, chức năng của trung tâm phân loại cấp 2. Một trung tâm phân loại cấp 2 sẽ có trung tâm phân loại cấp 3 hoặc điểm giao dịch khách hàng trực thuộc. Trung tâm phân loại cấp 2 phụ trách tập kết, phân phối bưu chuyển phát nhanh của tất cả điểm giao dịch trong khu vực, cũng có nghĩa là tập trung tất cả bưu chuyển phát nhanh nhận của tất cả các điểm giao dịch trong khu vực lại với nhau, sau đó phân loại tổng hợp theo điểm đến, rồi vận chuyển bằng máy bay hoặc ô tô đến trung tâm phân loại cấp 2 hoặc trung tâm phân loại cấp 1 tương ứng khác. Đồng thời, bưu chuyển phát nhanh do các khu vực khác chuyển đến sẽ được trung tâm phân loại cấp 2 hoặc trung tâm phân loại cấp 1 tương ứng của nơi sở tại chuyển đến tiếp tục được trung tâm phân loại cấp 2 phân loại tổng hợp theo các điểm giao dịch và chuyển phát đến các điểm giao dịch. Hai la mã, mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng của công ty chuyển phát nhanh. Một, mô tả công việc. Quản lý vị trí công việc là một trong những chức năng trọng yếu của bộ phận nhân sự. Nội dung cốt lõi của quản lý vị trí công việc là miêu tả công việc, bao gồm mục tiêu công việc, quan hệ công việc, yêu cầu trình độ, chức trách công việc. Các nhân viên ở các vị trí công việc chuyển phát nhanh phải làm tròn chức trách mới có thể làm tốt nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một vài vị trí công việc cụ thể một cách có chọn lọc. Đó là giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng, đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên lái xe và nhân viên quản lý kho. Một nhỏ, giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng. Thứ nhất, mô tả công việc. Tận dụng sức người, của cải, nguồn vật tư hiện có, cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hóa, làm hài lòng khách hàng bên ngoài và nội bộ công ty một cách có kế hoạch, có tổ chức. Kiểm soát, giám sát và chỉ đạo cả quá trình dịch vụ một cách hiệu quả nhằm đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ được thực hiện quán triệt. Duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo thị phần mong muốn của công ty, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Thứ hai, quan hệ công việc. Cấp trên trực tiếp báo cáo công việc với hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của công ty. Cấp dưới trực tiếp, chủ quản khách hàng quan trọng, chủ quản quan hệ khách hàng, chủ quản bồi dưỡng khách hàng. Cấp dưới gián tiếp, nhân viên điều phối khách hàng, đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên tra cứu, nhân viên tiếp nhận đơn, nhân viên lễ tân, vân vân. Quan hệ nội bộ, giám đốc các trung tâm kinh doanh và các bộ phận của công ty, bộ phận dịch vụ khách hàng của cơ quan mạng lưới quốc tế. Quan hệ bên ngoài, khách hàng, nhà cung cấp thiết bị thông tin, nhà quảng cáo, sở sự vụ, luật sư, vân vân. Thứ ba, yêu cầu trình độ. Sinh viên tốt nghiệp chính quy, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh tốt. Sử dụng thành thạo MS Office và Netscape. Có kinh nghiệm quản lý trong ngành dịch vụ 3 năm trở lên, thành thạo sản phẩm, dịch vụ và quy trình chuyển phát nhanh, am hiểu hệ thống thông tin công nghệ cao. Có năng lực tổ chức tốt trên các phương diện điều tra nghiên cứu, phối hợp, bồi dưỡng, khen thưởng. Có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể diễn đạt tốt bằng ngôn ngữ cũng như trên văn bản. Do yêu cầu công việc, có thể thường xuyên đi công tác. Thứ tư, yêu cầu công việc. Giám sát, đôn đốc, bồi dưỡng và khuyến khích toàn thể nhân viên dịch vụ khách hàng không ngừng nâng cao chất lượng công việc và trình độ dịch vụ. Tham gia, lập, sửa đổi và thực hiện chiến lược dịch vụ khách hàng và khai thác thị trường của công ty. Tổ chức mở rộng và thực thi dự án mới, thực hiện mục tiêu dịch vụ cao cấp. Trao đổi kịp thời thông tin dịch vụ mới nhất với nhân viên và bộ phận có liên quan, đảm bảo công tác dịch vụ được chủ động. Kịp thời nắm bắt được thay đổi và nhu cầu của thị trường, hợp tác với bộ phận tác nghiệp, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng quan trọng. Lập dự toán năm của bộ phận, bao gồm bố trí nhân viên, kiến nghị mức lương, kinh phí dự án, vân vân. Với tiền đề đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, tích cực tìm kiếm biện pháp giảm thiểu giá thành. Hai nhỏ, đại diện dịch vụ khách hàng. Thứ nhất, mô tả công việc. Trở thành người liên lạc và cầu nối giữa khách hàng với công ty. Thông qua thực hiện chức trách vị trí công việc, đảm bảo cam kết dịch vụ giải quyết vấn đề tại một điểm duy nhất. Thứ hai, quan hệ công việc. Cấp trên trực tiếp, chủ quản bộ phận dịch vụ khách hàng, chủ quản bộ phận tác nghiệp, căn cứ theo thể chế của công ty. Cấp trên gián tiếp, giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng, giám đốc bộ phận tác nghiệp. Quan hệ nội bộ, trung tâm liên lạc khách hàng, bộ phận có liên quan trong công ty, các trung tâm kinh doanh. Quan hệ bên ngoài, khách hàng và các đại lý. Thứ ba, yêu cầu trình độ. Trình độ tiếng Anh cao đẳng hoặc học lực tương đương, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, tiếng phổ thông lưu loát. Sử dụng thành thạo phần mềm Windows, có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng 2 năm trở lên. Khả năng đàm phán, giao tiếp tốt. Khả năng ứng phó tình huống tốt. Tố chất tâm lý tốt và có khả năng chịu được áp lực công việc. Nhiệt tình trong chỉ đạo triển khai bán hàng. Có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức nhóm tốt. Có thể bằng lòng làm thêm giờ hoặc trực ban vào các ngày lễ, Tết. Thứ tư, yêu cầu công việc. Trong phạm vi hợp lý, đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng hình thức linh hoạt, chủ động nắm bắt cơ hội thương mại, chuyển tư vấn khách hàng thành hợp đồng nhận bưu một cách thuần thục. Xử lý kiến nghị khách hàng hợp lý, tạo ra hành vi mua sắm của khách hàng một cách thành công. Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu dịch vụ giá trị gia tăng, khai thác tiềm năng của dịch vụ giá trị gia tăng, tạo ra lợi nhuận mới cho công ty. Với điều kiện không vi phạm điều khoản dịch vụ, áp dụng tất cả các phương pháp khả thi để giải quyết vấn đề, làm cho khách hàng hài lòng. Trả lời chính xác thắc mắc của khách hàng. Ba nhỏ nhân viên chuyển phát. Thứ nhất, mục tiêu công việc. Trong thời hạn quy định, nhận bưu kiện theo giá quy định hợp lý, điền viết vận đơn chính xác, chuyển phát an toàn. Thứ hai, quan hệ công việc. Cấp trên trực tiếp, chủ quản bộ phận tác nghiệp. Cấp trên gián tiếp, giám đốc bộ phận tác nghiệp, giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng, giám đốc bộ phận quản lý kho. Quan hệ nội bộ. Trung tâm liên lạc khách hàng, bộ phận có liên quan trong công ty, các trung tâm kinh doanh. Quan hệ đối ngoại, khách hàng và nhà đại lý. Thứ ba, yêu cầu trình độ. Tham chiếu điều kiện của nhân viên lái xe. Thứ tư, yêu cầu công việc. Gồm: nhận bưu, chuyển bưu theo thời hạn quy định, tuân thủ cam kết dịch vụ, hướng dẫn khách hàng viết vận đơn theo yêu cầu, tiến hành đóng gói bưu chuyển phát nhanh của khách hàng, khai thác khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, giảng giải kiến thức bưu chuyển phát nhanh cho khách hàng, trả lời thắc mắc nghiệp vụ cho khách hàng, nâng niu từng bưu chuyển phát nhanh, cung cấp dịch vụ an toàn và yên tâm cho khách hàng, tạo ra ý thức an toàn, đảm bảo an toàn cho xe cộ, hàng hóa và bản thân, không có quyền tự ý xử lý khiếu nại của khách hàng, phải kịp thời báo cáo lại cho chủ quản, tìm biện pháp giải quyết. Bốn nhỏ nhân viên lái xe. Thứ nhất, mục tiêu công việc. Chuyển bưu đến nơi một cách chuẩn xác, đảm bảo giờ giấc an toàn. Thứ hai, yêu cầu trình độ, gồm: nam có bằng lái xe loại B hợp pháp, hàng hóa lớn, có kinh nghiệm lái xe trên 2 năm. Có hộ khẩu thành phố, nếu hộ khẩu nơi khác thì phải có người bảo lãnh có hộ khẩu của thành phố trực thuộc. Chiều cao trên 1m65, không có bệnh ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành xe. Thị lực không đeo kính, không thấp hơn 0,8 bảng thị lực tiêu chuẩn hoặc 5 trên bảng kiểm tra thị lực. Không mù màu xanh đỏ. Âm thoa hai tai 50cm, có thể phân biệt hướng phát ra âm thanh. Thành thạo kiến thức về duy tu và cấu tạo xe, thông thuộc tình trạng đường giao thông ở nơi sở tại, nắm rõ quy định giao thông. Thứ ba, yêu cầu công việc. Gồm: có ý thức giữ gìn các bưu chuyển phát nhanh, cung cấp dịch vụ an toàn và yên tâm cho khách hàng. Tạo ra ý thức an toàn, đảm bảo an toàn cho xe cộ, hàng hóa và bản thân. Tạo ra đạo đức nghề nghiệp tốt, lái xe văn minh, lịch sự. Tạo ra thói quen lái xe tốt, ví dụ như khởi động sơ bộ, khi bắt đầu khởi hành với tốc độ thấp, trong khi vận hành chạy xe với tốc độ trung bình. Tiết kiệm xăng, quan sát đồng hồ, chú ý các biển báo, tích cực kiểm tra, chạy đổ tải, v.v. Có ý thức bảo vệ tài sản và trang thiết bị xe, nghiêm chỉnh chấp hành quy định duy tu xe, thường xuyên giữ xe sạch sẽ, vệ sinh. Nghiêm túc sử dụng xe và duy tu xe theo tính năng kỹ thuật, cố gắng tiết kiệm xăng dầu, hao mòn lốp và chi phí duy tu. Duy trì bốn sạch: dầu máy sạch, không khí sạch, bộ lọc sạch và ắc quy sạch. Ngăn chặn bốn giò: giò nước, giò dầu, giò khí, giò điện. Tích cực hoàn thành công tác thống kê đăng ký xe. Năm nhỏ nhân viên quản lý kho. Thứ nhất, mục tiêu công việc. Thủ tục xuất nhập kho của bưu chuyển phát nhanh đầy đủ, số lượng chuẩn xác, không có sai sót, quản lý kho một cách có trình tự, vật liệu xếp ngay ngắn, bưu chuyển phát nhanh bất thường được xử lý kịp thời theo quy định. Thứ hai, yêu cầu trình độ. Trung thành với công ty, không làm tổn hại đến lợi ích của công ty, tuân thủ pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có óc logic, phục tùng quản lý, đoàn kết với đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác nhóm. Thứ ba, yêu cầu công việc. Giữ kho luôn sạch sẽ, đảm bảo bưu chuyển phát nhanh không bị hư hỏng. Tuân thủ quy định quản lý kho, không được chiếm dụng của công vào việc riêng. Chữ viết chứng từ ngay ngắn, gọn gàng, nội dung rõ ràng hoàn chỉnh. Biện pháp an toàn, phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, không cho nhân viên ra vào tùy tiện. Nhấc đầu nhẹ nhàng, cẩn thận bảo vệ bưu chuyển phát nhanh, đảm bảo sự an toàn của bưu chuyển phát nhanh trong kho, không gây ra hiện tượng hư hỏng và mất mát. Thông thạo bưu chuyển phát nhanh của khu vực quản lý, phân loại không có sai sót. Thủ tục giao nhận hàng hóa đầy đủ, sao cho mỗi bưu đều có đầy đủ chứng từ để kiểm tra. Phải kịp thời báo cáo tình hình của những bưu bất thường để điều tra, theo dõi. Phối hợp nhịp nhàng quan hệ với các bên, hoàn thành công tác tạm thời do cấp trên giao phó. 2. Phân tích kỹ năng vị trí công việc. Kỹ năng vị trí công việc của công ty chuyển phát nhanh bao gồm những gì? Ngày 22 tháng 2 năm 2012, theo dữ liệu ban hành mới nhất của Cục Bưu chính Nhà nước cho thấy, tháng 1, các công ty chuyển phát nhanh trên toàn Trung Quốc đã hoàn thành 270 triệu bưu, thu nhập nghiệp vụ đạt 6,24 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ. Cục Bưu chính Nhà nước cho biết, thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh giữa các khu vực vẫn là động lực chủ yếu để phát triển ngành chuyển phát nhanh. Nó chiếm gần 60% tổng thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nhưng tỷ lệ chiếm của thu nhập lại giảm 0,9% so với cùng kỳ. Dữ liệu còn cho thấy nghiệp vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố chiếm 9,3% tổng thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tốc độ nhanh của nhu cầu chuyển phát nhanh đã thúc đẩy sự phát triển của ngành. Quy mô của các công ty chuyển phát nhanh ngày càng lớn, kỹ thuật ngày càng tiên tiến, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tính chất mô hình tập trung lao động. Các vị trí công việc có liên quan của công ty chuyển phát nhanh đại thể có thể chia làm 4 loại: loại quản lý, loại chuyên ngành, loại phụ trợ và loại thao tác. Vị trí loại quản lý chủ yếu phụ trách công tác điều phối trao đổi, kết nối giữa nhân viên, đối nội và đối ngoại của công ty, hỗ trợ các công ty con ở các khu vực thực hiện các quy trình, chế độ và quy định, v.v. Ví dụ, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, quản lý nhân viên, v.v. Vị trí công việc loại chuyên ngành chủ yếu là chỉ công việc được hoàn thành dựa vào kiến thức chuyên ngành. Ví dụ như nhân viên bảo quản, nhân viên kiểm tra, v.v. Vị trí công việc loại phụ trợ chủ yếu là chỉ công việc hỗ trợ các vị trí khác, ví dụ như thống kê số liệu, chỉnh lý văn bản, v.v. Vị trí công việc loại thao tác chủ yếu là chỉ quản lý thao tác các loại thiết bị hoặc thực hiện công việc cụ thể, ví dụ như nhân viên thẩm duyệt đơn, nhân viên chuyển phát, nhân viên phân loại hàng, nhân viên kiểm hàng, nhân viên chứng từ, nhân viên xếp dỡ, nhân viên sát hạch, v.v. Hiện tại, có hơn 40 loại vị trí công việc ở các công ty chuyển phát nhanh. Năng lực vị trí công việc của công ty thông thường có thể đánh giá theo kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc và năng lực quản lý, v.v. Thứ nhất, vị trí quản lý. Trước tiên, nhân viên làm việc ở vị trí quản lý phải thành thạo quy trình làm việc và điều phối hài hòa nghiệp vụ của ngành chuyển phát nhanh. Cần có kiến thức chuyên ngành rộng nhưng không yêu cầu chuyên sâu. Tiếp đến, cần phải có năng lực điều phối và quản lý nhất định, có thể xử lý tranh chấp, khiếu kiện đối nội và đối ngoại, tiến hành đánh giá và sát hạch tốt đối với nhân viên nội bộ. Cuối cùng, vị trí quản lý cần phải có kỹ năng nhất định, chủ yếu là có năng lực khai thác khách hàng, khả năng bán hàng tốt. Thứ hai, vị trí chuyên ngành có yêu cầu rất cao đối với kiến thức chuyên môn và tương đối chuyên sâu, cũng có yêu cầu nhất định đối với kinh nghiệm công tác. Ví dụ, nhân viên khai báo hải quan phải nắm thành thạo kiến thức chuyên ngành liên quan đến hàng hóa. khai báo hải quan, đồng thời có kinh nghiệm khai báo hải quan nhất định, nhưng yêu cầu đối với kỹ năng và quản lý lại không cao. Thứ ba, nội dung công việc của vị trí phụ trợ tương đối đơn giản. Thông thường không đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, năng lực quản lý, thậm chí là không có yêu cầu đối với kinh nghiệm làm việc cũng như kỹ năng làm việc, vân vân. Chỉ cần tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc là được. Có yêu cầu tương đối cao đối với tố chất nghề cơ bản và đạo đức nghề nghiệp. Thứ tư, vị trí thao tác yêu cầu nhân viên có kiến thức chuyên ngành nhất định, phải hiểu rõ quy trình tác nghiệp, những nội dung cần chú ý của vị trí công việc thao tác mà mình đảm nhiệm, có yêu cầu kỹ năng làm việc tương đối cao, ví dụ như vị trí lái xe nâng, lái xe chở hàng, thiết bị vận chuyển, thao tác phần mềm, vân vân. Kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí nhân viên thao tác tuyến 1 của công ty chuyển phát nhanh, chủ yếu là khai thác khách hàng, duy trì quan hệ khách hàng, kế toán và lái xe, vân vân. Ví dụ, nhân viên chuyển phát nhanh phải biết lái xe, đồng thời phải phụ trách khai thác khách hàng và thực hiện các công việc duy trì quan hệ khách hàng, cần phải có năng lực điều phối, kết nối nhất định. Tiếp theo nội dung của đơn nguyên 2 là mục 2. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ hai, liên kết. Kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Liên hệ, sự khác biệt giữa kinh doanh trực tiếp, đại lý và liên kết. Kinh doanh trực tiếp là chỉ chuỗi cửa hàng mà công ty trực tiếp kinh doanh, tức là trụ sở chính của công ty trực tiếp kinh doanh, đầu tư, quản lý, hình thái kinh doanh của các điểm bán lẻ. Trụ sở chính áp dụng phương thức quản lý chuyên sâu theo chiều dọc, trực tiếp ra lệnh quản lý tất cả các điểm bán lẻ. Điểm bán lẻ cũng phải hoàn toàn tiếp nhận sự chỉ huy của trụ sở chính. Nhiệm vụ chủ yếu của chuỗi kinh doanh trực tiếp là kinh doanh kênh, có nghĩa là thông qua việc mở rộng kênh kinh doanh để thu được lợi nhuận từ trong tay người tiêu dùng. Do đó, chuỗi kinh doanh trực tiếp trên thực tế là một loại quản lý tài sản. Đại lý. Đại lý là một loại hành vi kinh doanh có hạn mức mà đại lý thay mặt công ty kinh doanh, không phải là mua đứt sản phẩm của công ty, quyền sở hữu hàng hóa thuộc về công ty, chứ không phải là nhà kinh doanh. Các nhà kinh doanh không dùng sản phẩm của mình, mà là thay mặt công ty bán truyền tay. Vì thế, nhà địa lý thông thường là chỉ đơn vị thương mại mượn vốn của công ty. Liên kết là mối quan hệ hợp tác với nhà sản xuất, sử dụng hình ảnh thương hiệu, không có quyền bán buôn, không chiết khấu bán buôn, nhập hàng dưới hình thức hàng hóa bán buôn, hưởng các dịch vụ đính kèm của thương hiệu như đổi hàng, trưng bày thương hiệu, đào tạo, v.v. Đối với người đã tích lũy được kinh nghiệm làm nghề chuyển phát nhanh nhất định và muốn tự lập nghiệp vụ, hoặc đã nhận định được thời cơ của ngành nhưng vốn có hạn, thì áp dụng phương thức liên kết với các công ty đã vận hành tốt và có được quyền kinh doanh một khu vực cũng được xem là một lựa chọn tương đối lý tưởng. Thông qua phương thức liên kết với những công ty này, thu được lợi nhuận nhiều hơn làm công, đồng thời tích lũy được kinh nghiệm trên phương diện quản lý kinh doanh chuyển phát nhanh. Đối với người nỗ lực phấn đấu trong ngành chuyển phát nhanh mà nói, đó là một lựa chọn tương đối ổn thỏa để giảm thiểu rủi ro, tránh đi đường vòng cho bước thành lập công ty chuyển phát nhanh tiếp theo của họ. Một la mã, khái niệm về liên kết. Phương thức phát triển mau chóng của ngành chuyển phát nhanh chính là liên kết chuyển phát nhanh, tức là nhanh nhưng đầu tư ít. Mặc dù vậy, điểm dịch vụ và giá cả được mở rộng bằng phương thức này đôi khi thiếu sự quản lý thống nhất, tham gia không đồng đều. Sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh chủ yếu có hai mô hình là kinh doanh trực tiếp và liên kết. Liên kết hay còn gọi là chuỗi nhượng quyền thương mại, tiếng Anh gọi là franchise chain. Chuỗi cửa hàng, công ty chè Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là chuỗi cửa hàng mở cửa tại Mỹ đầu tiên được thế giới công nhận từ năm 1985 đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Nó có thể tồn tại lâu dài, bền bỉ đến thế chính là nhờ vào thiết kế. Kinh doanh chuỗi là chuyên nghiệp hóa phân công, tiêu chuẩn hóa tác nghiệp, thống nhất hóa hình ảnh. Mấy loại hình thức liên kết thường hay gặp trên thị trường là chuỗi chính quy, chuỗi tự do và chuỗi nhượng quyền thương mại. Trong đó, xu thế phát triển của kinh doanh nhượng quyền thương mại là mạnh mẽ nhất. Nó xuất hiện sau nhưng lại chiếm ưu thế, và hiện giờ nó đã trở thành một loại hình tương đối thịnh hành của thị trường chuyển phát nhanh. Liên kết chính là việc một tổ chức công ty nhượng quyền thương hiệu dịch vụ cho đại lý độc quyền, để đại lý độc quyền có thể sử dụng hình ảnh, thương hiệu, danh tiếng sản phẩm của trụ sở chính liên kết nhằm mời gọi, thu hút người tiêu dùng trên thị trường thương mại. Hơn nữa, trước khi đại lý độc quyền kinh doanh, trụ sở chính liên kết cũng sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm kỹ thuật của họ cho đại lý, hỗ trợ đại lý kinh doanh và mở cửa. Cả hai bên đều phải ký kết thỏa thuận liên kết nhằm đạt được mục tiêu hợp tác, kiếm lợi nhuận. Còn trụ sở chính liên kết lại căn cứ vào tính chất liên kết khác nhau để thu tiền liên kết, tiền đảm bảo và tiền quyền lợi từ các đại lý độc quyền, v.v. Kinh doanh liên kết nhượng quyền thương mại là chỉ mô hình kinh doanh tổ chức, trong đó người có quyền kinh doanh nhượng quyền thương mại, người nhượng quyền thương mại thông qua phương thức hợp đồng ràng buộc cho phép người được kinh doanh nhượng quyền thương mại, người được nhượng quyền thương mại sử dụng tên gọi, thương hiệu, kỹ thuật độc quyền, sản phẩm, kinh nghiệm quản lý vận hành, v.v. của người nhượng quyền có trả phí để hoạt động kinh doanh. Ưu điểm chính của hình thức này là người nhượng quyền thương mại chỉ cần đầu tư thương hiệu, kinh nghiệm quản lý kinh doanh là có thể đạt được mục đích kinh doanh quy mô. Khi áp dụng hình thức này, người nhượng quyền thương mại không chỉ có thể kiếm lời trong thời gian ngắn mà còn có thể khiến cho tài sản vô hình tăng lên nhanh chóng. Người được nhượng quyền thương mại có thể nhận được sự trợ giúp và hỗ trợ của phía nhượng quyền thương mại có kinh nghiệm phong phú trên các phương diện như lựa chọn địa điểm kinh doanh, thiết kế, đào tạo nhân viên, thị trường, v.v. khiến cho việc kinh doanh đi vào quỹ đạo tốt trong thời gian ngắn nhất. Hai la mã, mô hình kinh doanh của chuyển phát nhanh liên kết. Một, điều kiện cơ bản của liên kết chuyển phát nhanh. Thứ nhất, có tư cách pháp nhân độc lập, phù hợp với yêu cầu quy định pháp luật, chính sách của nhà nước, Trung Quốc đối với ngành chuyển phát nhanh. Thứ hai, có tư chất xin được giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thứ ba, có hạ tầng đồng bộ phần cứng, phần mềm cố định. Thứ tư, căn cứ vào quy mô khu vực liên kết để bố trí nhân viên nghiệp vụ và xe dịch vụ tương ứng. Thứ năm, tuân thủ chế độ quản lý mạng lưới của công ty liên kết, phục tùng quản lý thống nhất của trung tâm quản lý của công ty. Thứ sáu, thống nhất sử dụng hệ thống quản lý do công ty liên kết tự chủ khai thác, thống nhất sử dụng vật liệu của công ty này. Thứ bảy, phải nộp tiền đảm bảo rủi ro nhất định một lần, nộp chi phí quy định thông thường đúng hạn. Công ty sẽ căn cứ theo 6 chỉ tiêu là tư chất kinh doanh, khu vực dịch vụ, bố trí nhân viên và xe, nơi dịch vụ, an toàn và thời hiệu, kết toán tài vụ để tiến hành khảo sát. Trường hợp phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ sẽ sử dụng phương thức ký kết thỏa thuận liên kết để thiết lập quan hệ liên kết. Hàng quý sẽ căn cứ theo tình trạng sát hạch do trung tâm điều hành báo cáo về văn phòng chủ tịch để tiến hành tăng giảm hoặc thay đổi. 2. Trình tự liên kết. Thứ nhất, đọc kỹ phương châm liên kết, chỗ nào chưa rõ sẽ hỏi cố vấn đầu tư của trụ sở chính. Thứ hai, ký kết hợp đồng thỏa thuận liên kết. Các vấn đề liên quan đến lựa chọn địa điểm liên kết, đánh giá kinh doanh sẽ bàn bạc với cố vấn đầu tư của trụ sở chính. Thứ ba, sau khi lựa chọn địa điểm ký kết, chính thức ký hợp đồng liên kết với trụ sở chính. Khi ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng kỹ thuật và thương hiệu, tốt nhất sẽ do pháp nhân đích thân ký để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Thứ tư, cùng với trụ sở chính hoàn thành việc trang trí làm thủ tục kinh doanh, đồng thời tuyển dụng nhân viên để tiến hành đào tạo. Thứ năm, trước khi khai trương, đến trụ sở chính đặt lô sản phẩm đầu tiên, trụ sở chính trợ giúp, bày trí và đào tạo bán hàng. Quy định pháp luật có liên quan đến liên kết. Trung Quốc chính thức ban hành biện pháp quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại, quy phạm liên kết chuỗi của Trung Quốc và chính thức thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2005. 3. Mô hình kinh doanh của chuyển phát nhanh liên kết. Chuỗi nhượng quyền thương mại liên kết, còn gọi là chuỗi hợp đồng, chuỗi liên kết, chuỗi khế ước, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, nổi tiếng thế giới, đều là đại diện điển hình của tổ chức chuỗi nhượng quyền thương mại. Nó là chỉ tất cả các cửa hàng liên kết của chuỗi nhượng quyền thương mại dùng thân phận người sở hữu độc lập gia nhập. Các nhà liên kết bảo lưu tính tự chủ về mặt nhân sự, tài vụ, nhưng về phương thức và nghiệp vụ kinh doanh lại thống nhất ở mức độ cao. Bắt buộc phải tiếp nhận sự chỉ đạo và kiểm soát của trụ sở chính liên kết. Hợp đồng nhượng quyền thương mại giữa cửa hàng liên kết và trụ sở chính liên kết là cơ sở nền tảng của quan hệ chuỗi. Giữa các cửa hàng liên kết trong hệ thống không có quan hệ chiều ngang, chỉ tồn tại quan hệ chiều dọc giữa cửa hàng liên kết và trụ sở chính liên kết. Hai bên liên kết vừa là người kinh doanh độc lập, nhưng lại phải hình thành nên một hình ảnh bên ngoài thống nhất kinh doanh vốn theo quy tắc của hợp đồng. Trong biện pháp quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại tạm thi hành, ban hành vào tháng 11 năm 1997, kinh doanh nhượng quyền thương mại được định nghĩa là: kinh doanh nhượng quyền thương mại là chỉ người nhượng quyền thương mại sẽ đem thương hiệu, bao gồm thương hiệu dịch vụ, sản phẩm, bằng sáng chế và kỹ thuật độc quyền, mô hình kinh doanh, v.v. để ủy quyền lại cho người được kinh doanh nhượng quyền thương mại sử dụng dưới hình thức hợp đồng kinh doanh nhượng quyền thương mại. Người được nhượng quyền thương mại sẽ căn cứ theo quy định hợp đồng, thực hiện hoạt động kinh doanh theo mô hình nghiệp vụ thống nhất, đồng thời giao nộp chi phí tương ứng cho người nhượng quyền thương mại. Người trong nghề cho biết, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân hiện nay, đại diện là Tứ Thông Nhất Đạt, STO, ETO, ZTO, Hilton, Yonda đều kinh doanh dưới hình thức liên kết. Cho nên, rất nhiều các khu vực và điểm giao dịch đều là các nhà liên kết. Trụ sở chính không có quyền kiểm soát nhiều đối với các điểm giao dịch. Đối với công ty liên kết mà nói, trong thời gian nghỉ lễ, nghỉ Tết thì phải trả 300% lương chỉ để làm 10% công việc. Rõ ràng là không hợp lý. Các điểm giao dịch liên kết không ngừng vận chuyển vào dịp Tết tất nhiên sẽ giảm giá mạnh. Vào các dịp lễ, ví dụ như Tết, số lượng bưu chuyển phát nhanh nhiều, thời gian làm thêm của các nhân viên chuyển phát nhanh thường là khoảng 12 giờ. Đôi khi thậm chí còn kéo dài hơn nữa. Là nhà liên kết, thu nhập của chuyển phát nhanh chủ yếu đến từ việc nhận bưu, còn giá gửi bưu thấp là một nghĩa vụ mà một mạng lưới chuyển phát nhanh liên kết bắt buộc phải thực hiện. Khi bạn khảo sát liên kết, trước tiên phải khảo sát xem bản thân mình có năng lực để nhận được đủ số bưu chuyển phát nhanh hay không. Nếu không, bạn sẽ làm một lượng nghiệp vụ chuyển bưu lớn mà không có tiền. Còn nếu nhận bưu quá ít sẽ không có nguồn lợi nhuận, điểm liên kết sẽ bị lỗ. Còn về lựa chọn công ty chuyển phát nhanh nào để liên kết, tức là phải xem công ty chuyển phát nhanh đó có cho phép liên kết hay không. Phải xem thị phần, mạng lưới phủ sóng, bối cảnh phát triển của công ty chuyển phát nhanh đó. Quan trọng hơn cả là phải nắm được công ty chuyển phát nhanh đó có thể cho phép thời gian liên kết bao lâu. Nếu không, khi bạn bỏ ra thời gian 1-2 năm mới không dễ dàng thiết lập được điểm giao dịch chuyển phát nhanh của khu vực. Việc kinh doanh vừa mới đi vào quỹ đạo lại ngay lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi. Ví dụ, công ty chuyển phát nhanh như ZTO, Hyundai là các công ty cho phép liên kết, còn Thuận Phong lại không cho phép liên kết. Căn cứ vào khu vực bạn liên kết là cấp huyện, cấp thành phố hay là cấp khu vực, các công ty chuyển phát nhanh sẽ thu mức phí liên kết và tiền đặt cọc khác nhau. Ba la mã ưu thế của chuyển phát nhanh liên kết. 1. Giảm thấp rủi ro của công ty, gia tăng cơ hội thành công. Trung Quốc có câu tục ngữ cây to bóng lớn, mạng lưới kinh doanh nhượng quyền thương mại liên kết của người đầu tư ít sẽ có trụ sở chính của cả chuỗi làm chỗ dựa, lại có được sự trợ giúp về mặt công nghệ chuyên ngành từ phía trụ sở chính. Điều này đối với người lập nghiệp thiếu kinh nghiệm mà nói đích thực là một con đường mau chóng dẫn đến thành công. Đương nhiên, tất cả hoạt động của công ty đều có chứa rủi ro, kinh doanh nhượng quyền thương mại cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, việc áp dụng phương thức nhượng quyền thương mại liên kết sẽ ít rủi ro hơn là độc lập kinh doanh. Theo thống kê của ban ngành quản lý công ty vừa và nhỏ của Mỹ, tỷ lệ các cửa hàng tự kinh doanh thất bại ngay trong năm đầu tiên bắt đầu lên đến 30-35%. Còn tỷ lệ thất bại trong năm đầu tiên kinh doanh của cửa hàng áp dụng phương thức kinh doanh nhượng quyền thương mại chỉ từ 3% đến 5%. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất thu hút các nhà liên kết với trụ sở chuỗi. 2. Nhà liên kết có thể nhận được sự trợ giúp kinh doanh và bồi dưỡng quản lý của hệ thống. Một công ty có một mô hình hệ thống quản lý chất lượng được chứng minh là có hiệu suất cao, đích thực là nền tảng cho thành công của sự nghiệp. Nhà đầu tư cho dù không có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, vẫn có thể trực tiếp được đào tạo kỹ năng quản lý, chiêu kinh doanh và kiến thức nghiệp vụ từ trụ sở chính. Việc bồi dưỡng này bao gồm quản lý hành chính, quản lý tài vụ, quản lý bán hàng, dịch vụ nhập hàng, trưng bày sản phẩm, kiểm tra chất lượng, vân vân. Mà những kinh nghiệm nêu ra ở đây đều là tổng kết từ thực tiễn qua nhiều năm của trụ sở chính, đã được chứng minh là thực thi có hiệu quả, đã hình thành nên một phương thức quản lý kinh doanh tiêu chuẩn hóa, hệ thống quản lý quy phạm hóa, cực dễ đạt được thành công. Đồng thời, trụ sở chính còn bố trí nhân viên chuyên ngành, cung cấp dịch vụ trợ giúp các vấn đề trong quá trình kinh doanh ban đầu khi mới bắt đầu thực hiện nghiệp vụ cho nhà liên kết. 3. Nhà liên kết có thể sử dụng thương hiệu và dịch vụ nổi tiếng. Người tiêu dùng trong xã hội hiện đại, bất kể là mua hàng hay tiêu dùng giải trí ẩm thực, đều không chỉ còn hứng thú với giá cả như trước đây nữa, mà hình ảnh tốt và dịch vụ chất lượng cao đã trở thành lựa chọn đầu tiên mà họ quan tâm. Do đó, trụ sở chính liên kết đã thiết lập được hình ảnh công chúng tốt và dịch vụ sản phẩm chất lượng cao, ví dụ như McDonald's, Kentucky Fried Chicken là những thương hiệu nổi tiếng, có uy tín. Một kinh doanh cá thể nếu liên kết với những tổ chức nhượng quyền thương mại này là có thể được chia sẻ những tài sản vô hình đó, khiến cho mức độ nổi tiếng của bản thân được nâng cao. Xét từ góc độ của người tiêu dùng, thông thường, họ cũng sẽ coi các cửa hàng chi nhánh của người liên kết là một công ty con trực thuộc của tập đoàn lớn XXX. Từ đó, độ tin cậy của người tiêu dùng với họ cũng tự nhiên mà tăng lên. 4. Nhà liên kết có thể giảm thiểu chi phí tuyên truyền quảng cáo, đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt. Sau khi hộ kinh doanh cá thể liên kết với tổ chức nhượng quyền thương mại, có thể được hưởng ngay uy tín và độ nổi tiếng đã được gây dựng từ trước, tiết kiệm được chi phí tuyên truyền quảng cáo, gây dựng thương hiệu. Lúc ban đầu lập nghiệp, đạt được mục đích, nhưng trong môi trường thị trường cạnh tranh gay gắt hiện đại, muốn duy trì vị trí thị trường của bản thân, tạo ra hiệu ứng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng lâu dài, thì phải liên tục tuyên truyền quảng cáo, không ngừng gia tăng ấn tượng đối với khách hàng. Mà nếu cửa hàng liên kết tự độc lập tiến hành tuyên truyền quảng cáo và hoạt động quan hệ công chúng thì hiển nhiên lực bất tòng tâm và sức ảnh hưởng tạo ra cũng rất hữu hạn. Thông thường, mỗi một cửa hàng liên kết sẽ căn cứ theo tỷ lệ nhất định để nộp chi phí nhất định cho trụ sở chính. Sau khi trụ sở chính lên kế hoạch áp dụng hành động liên kết, phát đi quảng cáo mang tính toàn quốc, nội dung thống nhất cũng sẽ có sức thu hút nhất định đối với nhà quảng cáo, có lợi cho việc giảm thấp giá thành quảng cáo. Các thành viên cửa hàng liên kết có thể nhận được lợi từ trong hoạt động đó. Chi phí phải chia sẻ đương nhiên cũng sẽ thấp hơn nhiều so với việc tự làm quảng cáo một cách riêng lẻ. Thực ra, các cửa hàng chi nhánh phân bố khắp các nơi trên toàn Trung Quốc hoặc các nơi trên thế giới. Sự hiện diện của họ chính là quảng cáo sống tốt nhất. Hàng ngày, sự tồn tại của các cửa hàng chi nhánh đó sẽ luôn nhắc nhở người tiêu dùng sự tồn tại của thương hiệu. Vô hình chung, các cửa hàng liên kết đã được hưởng loại ưu thế tuyên truyền này từ thương hiệu. Đây chính là hiệu quả mà các cửa hàng độc lập khó lòng đạt được. 5. Nhà liên kết có thể nhận được sự bảo hộ kinh doanh từ trụ sở chính liên kết. Thông thường, trụ sở chính kinh doanh nhượng quyền thương mại thường sẽ thực hiện phương châm bảo hộ khu vực kinh doanh, tức là ở một khu vực sẽ chỉ tiếp nhận một nhà liên kết duy nhất. Trụ sở chính sẽ không tiếp tục thiết lập cửa hàng chuỗi nhượng quyền thương mại khác để tránh cạnh tranh, cùng nhau đối phó với đối tượng cạnh tranh khác, bảo vệ lợi ích của đôi bên. 6. Nhà liên kết có thể có được nguồn thông tin rộng rãi. Do trụ sở chính liên kết sẽ phản hồi kịp thời thông tin cho các cửa hàng liên kết từ nguồn thông tin thu thập được ở các cửa hàng liên kết trong chuỗi, đồng thời luôn thực hiện các loại điều tra và phân tích thị trường đối với các loại môi trường xung quanh, bao gồm thay đổi hình thái tầng lớp khách hàng mục tiêu, biến đổi mức độ tiêu dùng, thay đổi khuynh hướng mua sắm, thông tin của giới công nghiệp, vân vân. Cho nên, các cửa hàng liên kết có thể tìm ra các biện pháp ứng phó một cách sớm nhất. Trong khi đó, lượng thông tin khổng lồ mà một công ty riêng lẻ có được sẽ không thể có đủ chi phí điều tra phân tích thông tin cực lớn. Liên kết. Lời nguyền liên kết của STO Express. Tết sắp đến, nhân viên chuyển phát nhanh của STO Express lại bận rộn hơn năm trước. Công ty chuyển phát nhanh tư nhân lớn thứ hai của Trung Quốc này là công ty thành công trong việc đi đầu áp dụng mô hình liên kết ở Trung Quốc. Kể từ khi thành lập vào năm 1993 cho tới nay, STO Express đã thực hiện mở rộng nhanh chóng với chi phí thấp. Doanh thu năm 2010 đã đột phá con số 10 tỷ nhân dân tệ. Có điều, nhược điểm của chế độ liên kết đã lộ rõ. Hai năm gần đây, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khởi nghiệp nhờ chế độ liên kết như ETO, ZTO đã không hẹn mà cùng gia tăng tỷ lệ kinh doanh trực tiếp. Tuy vậy, STO Express vẫn kiên trì theo đường lối liên kết cũ, đồng thời cho rằng họ có thể bù đắp sự thiếu hụt của chế độ liên kết bằng cách tăng cường quản lý. Bất kể là bốn công ty chuyển phát nhanh đa quốc gia đã lũng đoạn thị trường chuyển phát nhanh quốc tế hay là EMS và Thuận Phong Express tư nhân thuộc top 1, top 2 ở Trung Quốc, tất cả đều đã áp dụng hệ thống kinh doanh trực tiếp gần như 100%. Trong khi đó, STO Express lại trái ngược hoàn toàn. Công ty này có đến 95% điểm giao dịch áp dụng mô hình liên kết. STO Express có thể phá vỡ lời nguyền, chế độ liên kết khó lòng thành công của ngành chuyển phát nhanh, tìm ra một con đường độc đáo hay không, xem ra đến nay vẫn còn tồn tại rất nhiều thắc mắc. Động cơ của chế độ liên kết. Năm 1993, Trần Mỗ Mỗ, người đồng lư Chiết Giang, 23 tuổi, và người nhà đã lập nghiệp ở Hàng Châu, bắt đầu từ vài chiếc xe đạp. Sau đó, họ đã đăng ký thành lập công ty hữu hạn thực nghiệp Thịnh Đồng Thượng Hải ở Thượng Hải. Đây chính là tiền thân của STO Express. STO Express là một trong những công ty chuyển phát nhanh tư nhân được thành lập sớm nhất ở Trung Quốc. Cùng gia nhập thị trường, trong khoảng thời gian này còn có Thuận Phong Express khởi nghiệp ở phía Nam và JGS với đại bản doanh ở Bắc Kinh. Thiếu hụt vốn là đặc điểm chung của những công ty này, mà kinh doanh chuyển phát nhanh bắt buộc phải có mạng lưới hoàn thiện. Đây chính là mâu thuẫn tự nhiên tồn tại giữa hai yếu tố bắt buộc của người làm nghề. Trần Mỗ Mỗ đã tìm được một mô hình mở rộng, giá thành thấp lưỡng toàn kỳ Mỹ. Mô hình này có hai điểm tựa. Một là thầu kinh doanh, hai là nhượng quyền kinh doanh, hay còn gọi là chế độ liên kết quen thuộc. Thầu kinh doanh mà STO Express áp dụng trong giai đoạn đầu phát triển là chỉ nhà thầu tự phát triển, tự chịu lỗ lãi trong khu vực chỉ định. Năm 2002, STO Express bắt đầu thực hiện chế độ nhượng quyền liên kết, lựa chọn nhà liên kết sử dụng thương hiệu STO ở nơi mà mạng lưới cần, tạo ra hợp tác về mặt nghiệp vụ với trụ sở chính, nhưng hai bên không có quan hệ quyền cổ phần. Trong hệ thống liên kết, STO Express đã thực hiện chế độ miễn phí vận chuyển cho nhau, khiến cho việc quản lý nhà liên kết được chuyên sâu hóa từ điều khoản hợp đồng thành điểm thắt lợi ích. Cách làm này đã được các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác mô phỏng theo. Thuận Phong, ZGS cũng đã từng có giai đoạn áp dụng mô hình liên kết như vậy. Mượn sự trợ giúp của chế độ liên kết khiến cho nhóm chuyển phát nhanh tư nhân, trong đó bao gồm STO Express, đã phát triển mau chóng. Nhưng nhược điểm của chế độ này cũng dần bộc lộ rõ như: thứ nhất, các nhà liên kết tự làm chủ. Họ coi mình là khởi điểm ban đầu, đặt lợi ích của chính họ lên trên hết, vì lợi ích ngắn hạn mà hy sinh chất lượng cũng như thương hiệu. Thứ hai, gây ra khó khăn trong điều phối lợi ích nội bộ và quản lý thống nhất. Trong khi nghiệp vụ chuyển phát nhanh phải mạng lưới hóa, nhất thể hóa, thông tin hóa, vận hành chuyên sâu, nên nhiều khi chế độ liên kết lại trở thành chướng ngại vật và nút thắt của nghiệp vụ. Thứ ba là sản phẩm đơn nhất, cạnh tranh đồng chất, cuộc chiến giảm giá diễn ra gay gắt. Theo thông tin cho thấy, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân hiện nay có tỷ lệ khiếu nại của khách hàng tương đối cao, cơ bản đều là xuất phát từ các công ty chuyển phát nhanh mô hình liên kết. Vài năm gần đây, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân mô hình liên kết có quy mô tương đối lớn ở Trung Quốc như ETO, Hyundai, Hilton, ZTO, v.v. đều cùng tiến hành chuyển đổi nâng cấp chế độ liên kết. Trọng tâm là tăng cường kinh doanh trực tiếp, tham gia cổ phần và gia tăng quyền kiểm soát cổ phần, gia tăng sự quản lý, giám sát của trụ sở chính đối với điểm giao dịch và tập trung lợi ích. Trong đó có nhiều công ty chuyển phát nhanh tư nhân đã thực hiện điều chỉnh kết cấu quyền chế độ 33. Mục tiêu là sẽ tiến hành cải tổ chế độ cổ phần với 1/3 nhà liên kết, giữ lại 1/3 nhà liên kết, cải tổ 1/3 nhà liên kết thành đại lý. Từ trước đó, Thuận Phong Express, ZGS đã chuyển đổi chế độ liên kết thành chế độ kinh doanh trực tiếp. Cho dù phải đầu tư vốn nhiều, giá thành quản lý cũng tăng cao, nhưng cùng với việc thúc đẩy nhất thể hóa, thực hiện sức hành động, chất lượng dịch vụ và hiệu suất kinh doanh của các công ty này đã có được sự đảm bảo về mặt thể chế. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com theo dõi mục 1 và 2 của đơn nguyên 2 gia nhập ngành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những nội dung tiếp theo của đơn nguyên 2 này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.